Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực. Một quyền trấn sát tam thần linh. Canh thứ ba, còn kém một bước cuối cùng. Liền muốn thành công, chịu đựng. Tô Lăng Thiên nội tâm vội vàng sao động địa thầm nghĩ. Đối với Thái Khôn ba người càng là tràn ngập nồng đậm sát cơ. Tô Đát Kỷ, Si Mị bị bắt, chính hắn có thể cảm thấy được. Còn kém 100 ức hạt tế bào, liền có thể hoàn toàn luyện thể thành công, tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới. Chỉ có đem hết thảy tế bào, đều tiến nhập luyện thể nhất trọng cảnh giới, là có thể đủ phát huy ra toàn bộ trăm vạn ức tế bào luyện thể cộng lại tổng cộng lực lượng. Coi như chỉ có một tế bào, không có tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới, có thể phát huy ra uy lực, liền muốn giảm bớt đi nhiều, khả năng chỉ có tổng cộng lực lượng 1/10 không đến. Trăm vạn ức tế bào muốn chỉnh chỉnh tề tề, một cái cũng không thể rơi xuống, thiếu một thứ cũng không được. 100 vạn hạt tế bào nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Tô Lăng Thiên đến nói căn bản muốn không bao lâu thời gian. Mấy cái hô hấp thời gian liền có thể đủ hoàn toàn luyện thể thành công. Bởi vậy, mới cũng không định lúc này đình chỉ tu luyện lập tức xuất thủ. Đương nhiên, hắn cường đại thần thức đã sớm thả ra ngoài. Chỉ cần ba người có thế nào dị động, hắn lập tức liền sẽ ra tay. So sánh tu hành đến nói, hắn tiểu gì tự nhiên trọng yếu hơn. Dù là bởi vậy rơi xuống thành vì phế nhân, hắn cũng ở đây không tiếc. Có thể hay không hai người này cùng hắn không có quan hệ đâu. Nhìn xem bất vi sở động Tô Lăng Thiên, Vương Bá nhíu mày, vừa mới cũng bất quá là thử thời vận, không xác định giữa các nàng thật có quan hệ. Hừ, mặc kệ có quan hệ hay không, bất quá là hai cái sâu kiến thôi, trực tiếp giết liền xong việc. Nếu quả thật có quan hệ, cái này luyện thể người thần bí tự nhiên sẽ ra bảo trì. Thái Khôn lạnh lùng nói ra. Ngay tại Lưu Biểu chuẩn bị động thủ bóp chết hai người thời điểm, bỗng nhiên thiên địa phát sinh biến đổi lớn, ba người kinh hãi địa quên mất xử quyết trong tay hai cái sâu kiến, đều hai con người sợ hãi nhìn xem thiên băng địa liệt cảnh tượng đáng sợ. Ầm ầm, toàn bộ phạm vi ngàn dặm đại địa giống như phát sinh động đất, run rẩy kịch liệt, ngàn vạn đảo óng ánh chói mắt thần quang từ dưới nền đất phun trào ra, đem toàn bộ bầu trời đen nhánh chiếu lên sáng ngời vô cùng. Một cỗ xưa nay chưa từng có đáng sợ vĩ lực bao phủ toàn bộ thiên địa, dọa đến ba vị thần linh trong hư không run lẩy bẩy lên. Cỗ này vĩ lực mặt trước, bọn hắn vậy mà cảm giác được linh hồn đang run rẩy, tại chấn động, bất khả tư nghị. Bọn hắn có thể là vĩ đại thần linh a, vậy mà để bọn hắn sinh ra cảm giác như vậy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Răng rác, lớn như vậy, từ cứng rắn đen cương nham tạo thành đại hắc sơn, đột nhiên sụp đổ, liên miên sơn phong, một cái tiếp theo một cái địa băng bại lún xuống, thậm chí toàn bộ sơn phong nham thạch hoàn toàn vỡ vụn. Mặt đất bao la bên trên cũng xuất hiện đảo đảo thô to vết rách, đang không ngừng mở rộng khuếch trương dài. Hư không, cỗ này đáng sợ năng lượng dẫn động gió lốc, tại không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, đem vạn dặm hư không đều muốn phá diệt. Đại sơn vỡ nát, hư không phá diệt, hết thảy đều là tại xé rách. Cảnh tượng này thực quả thực là quá mức khủng bố, rung động lòng người. Phảng phất phương thiên địa này đều muốn tại cỗ này vĩ lực tác dụng dưới hoàn toàn sụp đổ. Thái Khôn ba người sớm đã bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, mồ hôi đầm đìa. Trải qua nửa tháng khổ tu, cơ hồ hao hết một đầu đại hình linh mạch năng lượng. Lúc này Tô Lăng Thiên thể nội trăm vạn ức tế bào toàn bộ tiến nhập Bách vạn ức thần ma luyện thể, đệ nhất trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, mỗi cái tế bào luyện thể đẳng cấp, so sánh bình thường đến nói, nhỏ yếu với cực điểm, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. 100 vạn ức cái luyện thể tế bào lực lượng tổng cộng lại. Tô Lăng Thiên cảm giác mình lúc này coi như thượng đẳng thần năng đủ nhất chiến. Nếu như dùng tới 10 lần lực lượng dao động bị động thiên phú, chính Tô Lăng Thiên đều không rõ ràng chính mình cường đại đến loại trình độ nào. Có thể một quyền một cái thượng đẳng thần là hoàn toàn không có vấn đề. Oanh, tại vạn đạo thần quang bao khỏa phía dưới, Tô Lăng Thiên từ dưới nền đất vọt ra. Hắn toàn thân trên dưới tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức, đáng sợ tới cực điểm, giống như nhất tôn tại vô tận hỗn độn bên trong thai nghén mà thành hỗn độn thần ma xuất thế. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng thần phục tại hắn dưới chân. Ba cái lão già cũng dám cầm bản chủ tiểu di đến uy hiếp ta. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thái Khôn ba người, như thần linh nhìn xuống sâu kiến. Hắn nhìn cái này vạn trọng hư không đều diệt hết, hỗn độn thần ma cũng đỡ không nổi địa sắc bén. Thái Khôn ba người giây lát ở giữa bị dọa đến sắc mặt thảm bạch. Thậm chí bởi vì nhìn cái này, để bọn hắn thần hồn nhận trọng thương. Bọn hắn có thể là thần linh a? Vị này tuổi trẻ thiếu niên chỉ là hung hăng lườm bọn họ một cái, liền để bọn hắn bị thương. Đây rốt cuộc khủng bố đến rất loại trình độ, cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng cảnh giới. Vị đại nhân này, chúng ta biết sai, liền vòng qua chúng ta một lần đi. Nhìn qua giống như hỗn độn thần ma hạ phàm Tô Lăng Thiên, tam tôn sống 10 vạn năm thần linh chi tôn, vậy mà từ bỏ tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Ba người trong giọng nói mang lấy nồng đậm cảm giác sợ hãi. Tô Lăng Thiên không nhìn ba người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói ra, uy hiếp qua ta người đều phải chết. Lập tức Tô Lăng Thiên toàn thân 100 vạn ức tế bào luyện thể chi lực đều vận chuyển, 100 vạn ức liên hợp lực lượng hội tụ lại với nhau. Tô Lăng Thiên sắc mặt xâm nhiên, đấm ra một quyền giống như thương thiên chi nộ, hủy diệt nhân gian, sức mạnh đáng sợ dập dờn giữa thiên địa, thực bưng đáng sợ đến cực điểm. Thiên địa tại phá diệt, vạn đạo tại trầm luân, thế gian vạn vật đều quy khư tại hỗn độn một mảnh. Nhất đạo công kích lực đạo đã siêu việt một phương đại thế giới đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, trực tiếp đánh nát hư không. Vô tận không gian phong bạo dâng trào lên, tàn phá bừa bãi thiên địa. Không, chúng ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Ba vị sống 10 vạn năm lão quái vật, Kinh Châu tuyệt đối chúa tể, thần linh chi tôn, bị Tô Lăng Thiên 100 vạn ức tế bào luyện thể lực lượng trực tiếp vỡ vụn nhục thân, yên diệt linh hồn, thánh vũ cảnh tu vi. Một quyền diệt sát ba tên hạ đẳng thần đỉnh phong thần linh. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định có thể chấn động chư thiên, ghi vào sử sách vĩ đại chiến tích. Bốn kiếm khách ở đâu? Tô Lăng Thiên bá đạo thần uy, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra, siêu siêu siêu siêu, tứ đạo cường quang từ Tô Lăng Thiên thể nội vọt ra. Kiếm hào, kiếm cơ, kiếm thánh, kiếm ma, tham kiến thánh chủ. Bốn người cung kính quỳ bái trên mặt đất, hành lý nói ra, cùng Ký Châu thời điểm so sánh, lúc này bốn người khí tức càng thêm cường đại lên, bất ngờ đều có hạ đẳng thần cảnh giới đỉnh cao. Trở về thánh giới về sau, Thiên Cung Thần Điện lập tức cho bốn người thiết kế một cái sử thi cấp làn da, dung hợp chính mình chuyên môn làn da về sau. Bốn người không chỉ có thiên phú, vũ khí, chiến kỹ, thần thông đẳng cấp đại tăng, đồng thời tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới hạ đẳng thần đỉnh phong. Người nhóm bốn người lập tức đi tới Lưu gia. Thái gia, Vương gia, đem tam đại thế gia toàn bộ diệt tộc. Tô Lăng Thiên lạnh lẽo địa ra lệnh. Hắn đã sớm đã thề, ai dám động đến nàng tiểu di một cọng tóc gáy, hắn liền diệt cả nhà của hắn. Nam nhân nói ra, đương nhiên phải làm tròn lời hứa. Diệt tam gia về sau, người nhóm tự mình đến Trung Thần Châu tìm bản chủ là được. Vâng, thánh chủ. Bốn người lập tức hóa thành tứ đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, bôn tập hướng tam đại thế gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?